Võng du thực vật sư, chương 23, kế hoạch luyện cấp, góc truyện audio.com, ruộng lúa hoàng kim, kỷ lục nghịch thiên, bác, tổ hai người thần bí, hai chức nghiệp cường đại nhất mục sư và thực vật sư. Giá cao mua ID ghi chép biến thái ruộng lúa hoàng kim của mục sư và thực vật sư. Có thỉnh đánh 110, cấp 10 thực vật sư lập nên kỷ lục nghịch thiên, thực vật sư muốn xoay mình. GM, ta phát hiện bác, ta muốn báo, mau ra đây ban thưởng cho ta. ... Tin tức truyền ra, diễn đàn rất nhanh loạn thành một đống. Các loại bài viết làm cho người khác chú mục liên tục xuất hiện trên diễn đàn. Không ít người chơi không biết chuyện gì xảy ra cũng rất hiếu kỳ chú ý việc này. Mà sau khi biết được chuyện này ngoài hô to hai cái mục sư cùng thực vật sư biến thái. Cũng là sợ thiếu phiền phức. Không đủ náo nhiệt, gia tăng vào đại quân ồn ào. Trên diễn đàn, các loại thanh âm đều tồn tại. Có người căn cứ điều kiện đầu tiên là hệ thống sẽ không ra bác. Rất chân thành phân tích một cái mục sư cùng một cái thực vật sư phải như thế nào mới có thể lấy được loại thành tích không có khả năng xảy ra này. Có người chỉ là hiếu kỳ hai cái cấp 10 mục sư cùng thực vật sư rốt cuộc là thần thánh phương nào. Bất quá đa số người chơi đều nghi vấn hệ thống ra bác. Muốn chính phủ trả lời. Dù sao nếu có người được lợi nhờ bác thì bọn họ cảm thấy bị tổn thất. Ngài hai người này rốt cuộc là địa vị gì? Tại không ít người chơi náo trên diễn đàn, vô nhân khả đáng cùng đội ngũ pháp sư của hắn đứng ở người canh gác ruộng lúa bên ngoài một tòa thành thị khác. Nhìn tên đội ngũ quán quân. Sắc mặt tái nhợt, Diệp Trần tất nhiên biết rõ hắn và tiểu ngài đạt được thành tích khủng bố kia sẽ khiến một fan ồn ào. Trước khi ra phó bản liền lựa chọn che giấu tính danh. Dù như thế, hệ thống cũng không triệt để đem tất cả danh tự che giấu. Mà lưu lại danh tự cuối cùng một chữ. Về phần chức nghiệp cùng đẳng cấp còn chi tiết đội ngũ thì không cách nào che giấu. Người khác xem xét liền biết. Trong nhiệm vụ, 400 khỏa lúa vẫn là một cái chỉ số vô pháp vượt qua. Vô nhân khả đáng buổi sáng trước khi lọc cao, đã cho rằng đội ngũ bọn họ 100% nắm lấy một tháng một lần phần thưởng 10 điểm thành tựu. Không nghĩ tới một đoàn người tại người canh gác ruộng lúa. Hưng phấn đợi đến 6 giờ, sau đó nghênh đón một bàn thiên đại nước lạnh, như đội ngũ đối phương là một đội ngũ 6 người bình thường. Dù cho lấy nhiều hơn bọn hắn một khỏa lúa, đám người vô nhân khả đáng cũng chỉ có thể oán mình không may. Nhưng bây giờ là thua hai cái nhân vật cấp 10, lại là tổ hợp mục sư cùng thực vật sư, một đoàn người thua cực kỳ không minh bạch, tức đầy bụng, diễn đàn tựa hồ bởi vì chuyện này mà rất ồn ào. Ta đi lên xem một chút tình huống, một đoàn người đều lặng yên không lên tiếng. Chuột nhịn không được, đánh một câu, trực tiếp lọc cao lên diễn đàn. Bất quá chưa được một hồi, chuột liền trở về trong trò chơi. Phía chính phủ ra thông báo, nói dữ liệu hai người kia bình thường. Chẳng qua bọn hắn sử dụng đạo cụ hy hữu cực kỳ đặc thù mới có loại thành tích biến thái này. Chuột cười khổ giang tay ra. Phía chính phủ phản ứng cực kỳ nhanh chóng. Trước khi sự tình náo quá lớn liền cho một lời giải thích chính xác. Mấy người nghe vậy, vẻ mặt tái nhợt liền thay đổi thành thất vọng. Phía chính phủ vừa ra thông cáo, liền đại biểu bọn hắn triệt để hết hy vọng. Móa, hai gia hỏa kia rốt cuộc dùng đạo cụ gì, có thể làm ra loại thành tích biến thái này. Mục sư bị chuột xưng là đồ ẻo là, lúc này tuyệt không có vẻ ẻo là, mà rất nam tử nổi giận, hung hăng cầm pháp trượng trong tay ném lên mặt đất. Được rồi, không cần phải tức giận. Phó bản này tất cả mọi người tinh tường, muốn đánh ra số lúa kia coi như sử dụng đặc thù đạo cụ. Nếu không phải thân mình thì có thực lực rất mạnh không thể nào làm được. Hơn nữa người ta chỉ hai người liền làm được, chúng ta thua không ngoan. Hơn nữa, nếu hai người này thật là có vài phần bổn sự, đẳng cấp bọn họ còn thấp như thế, có thể cân nhắc liên lạc thử, cực kỳ ngoài ý muốn mất đi phần thưởng tưởng nắm chắc trong tay. Vô nhân khả đáng cũng nhịn không được một hồi thất vọng. Bất quá hắn hít một hơi thật sâu, bắt đầu suy nghĩ theo hướng tích cực, Lão đại, muốn chiêu bọn hắn vào công hội sao? Một cái pháp sư nghi hoặc nhìn sang. Chấm, đần, nếu người chơi có thực lực như vậy, làm sao dễ dàng chiêu mộ? Vô nhân khả đáng trợn mắt. Pháp sư vừa nói ngượng ngùng sờ lên đầu. Lão đại, ngươi nói là nhiệm vụ kia. Chuột là người thứ nhất hiểu ra. Hoàn toàn chính xác, nếu hai người này có bản lĩnh thật sự, có thể liên lạc với bọn hắn thử xem. Bất quá hai người đều che giấu danh tự. Biển người mênh mông biết tìm ở đâu. Đến lúc tìm được sợ cấp bậc của bọn hắn không biết đến bao nhiêu. Mục sư nghe vô nhân khả đáng nói đến chính sự, cũng tỉnh táo gia nhập thảo luận. Tóm lại, trước nếm thử tìm xem a. Dù sao cũng tốn không bao nhiêu thời gian. Tìm được tốt nhất, tìm không thấy cũng không tổn thất. Ruộng lúa hoàng kim phá kỷ lục. Việc này náo lên rất nhanh. Đến khi phía chính phủ ra thông báo cũng bắt đầu yên tĩnh xuống. Ngoại trừ một ít người chơi hiếu kỳ hai cái cấp 10 mục sư cùng thực vật sư thân phận. Đại đa số người chơi đều đem chú ý đặt ở hai người rốt cuộc sử dụng loại đạo cụ nào. Dù sao bọn hắn cho rằng cấp 10 thực vật sư cùng mục sư biết kỹ năng có hạn, lợi hại cũng không lợi hại quá mức, dù cho hai người có chút thực lực, bất quá có thể lấy được thành tích biến thái như vậy. Công lao tất nhiên là ở trên cái đặc thù đạo cụ kia. Bà nội, phía chính phủ sao không đem tên đạo cụ kia công bố? Biết rõ thoáng một tí cũng tốt a, có ngoạn gia tiếc nuối nói. Bất quá bọn hắn cũng biết điều này là không thể nào. Phía chính phủ có thể nói ra đạo cụ cực kỳ hy hữu đã là cực hạn. Diệp Trần buổi tối hơn 9 giờ mới lên tuyến. Lúc này, tuy nhiên còn một chút người chơi bàn về chuyện này. Bất quá chỉ là dạng câu chuyện cạnh chén nước. Trần ai ca ca, ngươi rốt cục lên, một hồi trước ngươi không biết a hát. Thật nhiều người thảo luận lấy chúng ta đây này. Tiểu ngải trên danh sách hảo hữu thấy Diệp Trần online. Lập tức hưng phấn phát tới tin tức. Nàng lên diễn đàn tra tư liệu. Không nghĩ tới lại chứng kiến không ít người thảo luận thân phận của nàng cùng Diệp Trần. Nàng trong tối chứng kiến một đám người đoán vơ vẩn. Trong nội tâm sung sướng hồi lâu. Thấy Diệp Trần xuất hiện. Lập tức nhịn không được lấy ra chia sẻ. Phải không? Có nghĩ muốn càng trở nên nổi tiếng. Diệp Trần nghe xong, cười tủm tỉm dụ dỗ nói. Nổi danh đó là chuyện sớm hay muộn. Bất quá hắn đẳng cấp bây giờ còn quá thấp. Không thể bộc lộ tài năng quá mức. Trò chơi thủy chung là trò chơi. Trước đẳng cấp áp chế. Thực lực cá nhân cường đại cũng giảm bớt đi nhiều. Muốn a hát, chúng ta đi giết quái thăng cấp. Ách, thật có lỗi. Trần ai ca ca, bằng hữu của ta cũng vào trò chơi rồi. Ta muốn chơi cùng các nàng. Hiện tại ta đã đến một cái thành thị khác. Tiểu ngải thanh âm hưng phấn lập tức uể oải. Rất là có lỗi nói. Như vậy a, nếu đụng phải cái gì không rõ lại hỏi ta a. Diệp Trần có chút ngẩn người. Rất nhanh liền khôi phục lại. Mặc dù có điểm đột nhiên. Bất quá Diệp Trần cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Tiểu ngải cuối cùng chỉ là một người chơi bình thường, cho dù vận khí lớn, nhận được trang bị cùng kỹ năng lợi hại, cũng rất khó mà vượt bước tiến của hắn. Từ nay về sau, một ngày của hắn phần lớn thời gian đều ở trong trò chơi. Bằng vào bước đi hiện tại của hắn, nếu tiểu ngải không theo hắn luyện cấp, chỉ sợ không tới 10 ngày, hắn triệt để bỏ xa tiểu ngải, đến lúc đó hai người vẫn phải tách ra. Tiểu ngải chỉ là một tiểu cô nương 16-17 tuổi. Bảo nàng đem cả ngày bỏ thời gian chơi trò chơi căn bản không có khả năng. Diệp Trần mặc dù có ý nghĩ muốn bồi dưỡng tiểu ngải. Bất quá cũng biết đó là điều không thực tế. Tốt, cảm ơn Trần ai ca ca. Có thời gian ta sẽ tìm ngươi đùa. Một khu dã ngoại, tiểu ngải ngắt cùng Diệp Trần trò chuyện. Hai tay dùng sức nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của mình. Sau đó cười hì hì đối với phía trước một con thỏ màu hồng nói. Bé thỏ con, mau tới đây, tỉ tỉ cho ngươi đường nha. Tiểu ngải, thật sự muốn giết con thỏ đáng yêu như thế sao? Bên cạnh tiểu ngải, một nữ hài tuổi cùng nàng không sai biệt lắm. Ông một chi pháp trượng yếu ớt hỏi. Đương nhiên, không giết làm sao ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Giết giết giết, tiểu ngải khẽ chống eo. Không ngớt lời thúc giục. Tôn kính mạo hiểm giả từ Vô Tận Đại Lục, ngươi thành viên đội ngũ quán quân tháng này. Chúc mừng ngươi lấy được 10 điểm thành tựu cùng 1.000 kim tệ ban thưởng. Tại ngày cuối cùng mỗi tháng, từ 6 giờ tối đến trước 12 giờ trưa hôm sau, người canh gác ruộng lúa sẽ hoàn toàn biến thành một cái NPC khác. Diệp Trần đến gần đối thoại, người canh gác ruộng lúa hiện tại nói. Hệ thống nhắc nhở, ngươi lấy được 10 điểm thành tựu, trước mắt sở hữu 12 điểm thành tựu. Hệ thống nhắc nhở, ngươi lấy được 1.000 kim tệ, luyện cấp thôi, hiện tại cấp 14 33%, bất quá bây giờ đi nơi nào luyện cấp cần cân nhắc. Cầm ban thưởng, Diệp Trần chuẩn bị bắt đầu kế hoạch thăng cấp. Đối với nhân vật sau khi trùng sinh phải dùng tốc độ thế nào để nhanh nhất lên tới cấp 30? Diệp Trần đã sớm làm xong kế hoạch, nhưng kế hoạch hiện tại phải thay đổi. Hắn không nghĩ có thể ngoài ý muốn có được kỹ năng lưu liên tạc đạn thụ. Có lưu liên tạc đạn thụ, kế hoạch thăng cấp tất phải thay đổi mới được. Muốn phát huy cực hạn uy lực lưu liên tạc đạn thụ, dưới tình huống không có mục sư cũng chỉ có thể đem thực vật di thực đến chỗ cao tiến hành công kích. Hơn nữa phải là nơi quái vật không biết công kích từ xa. Phù hợp hai chủng điều kiện này, nơi luyện cấp cũng không nhiều. Địa đồ hơn cấp 10 Diệp Trần biết, ngoại trừ mấy hòn đá trong rừng rậm cầu đầu nhân, cũng chỉ có hôi thạch lâm, rừng đá xám, nhưng hôi thạch lâm là chỗ quái cấp 19. Tuy chỗ đó đổi mới thạch lang không biết công kích từ xa. Bất quá hành động thập phần nhanh nhẹn, tốc độ di động rất nhanh. Diệp Trần hiện tại mới cấp 14, mang dầu cấp 10 chỉ thêm 3 điểm tốc độ di động. Hắn ít nhất phải tìm một đôi giày gia tăng 5 điểm tốc độ di động mới có thể miễn cưỡng dựa vào kỹ thuật chạy trốn. Không cho thạch lang đuổi theo, giày hơn cấp 10 gia tăng 5 điểm tốc độ di động tuyệt đối là cực phẩm. Diệp Trần cũng không biết có thể tìm được không, bất quá hắn vô luận thế nào cũng phải tìm đến. Cách chương.